Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ. Chương 12, nữ chính và vụ án học đường. Góc truyện audio.com. Sau phần giới thiệu xong, cô và cậu được xếp vào ngồi cùng nhau ở bàn giữa dãy 2. Tiết học cũng thật vô vị với hai người. Reng reng reng. Vâng, chưa kịp nghĩ thì trống reo lên, hai người khỏi nghĩ. Nè Minh Tịch, Minh Thanh, các cậu có muốn xuống căn tin cô? Đúng vậy, giọng nói nhỏ nhẹ thanh thoát đó chính là Mỹ Tâm. Nhỏ thơ ti ra luôn quan sát cô từ đầu, nhưng cô nhìn nhỏ đã dù chỉ một lần, trái tim nhỏ đau lắm nhưng vẫn cố gắng. Cô và cậu nghe vậy liền ngước lên, và trước mặt hai người là một cô gái với mái tóc được buộc đuôi ngựa, mắt to tròn, môi hình trái tim, làn da mịn. À được, bạn là Mỹ Tâm đúng không? Chúng ta đã gặp ở trung tâm hát đó. Cô cười nhìn nhỏ, thật ra cô cũng biết là nữ chính yêu nữ phụ, nhưng nữ phụ 5 lần 7 lượt hại nữ chính lên đã bị nam chủ xử trước khi nữ chính biết. Vậy nên cô sẽ đối xử tốt với nữ chính Nga. À, U Cầm đúng rồi. Vậy chúng ta đi xuống căn tin chứ? Được, Minh Tịch đi thôi. Cô nói rồi kéo cậu từ ghế kéo ra. Thấy cô làm vậy, Mỹ Tâm có chút không hảo cảm với Minh Tịch vì dám cướp Minh Thanh của nhỏ. Ba người cùng nhau xuống căn tin, khi đi thì đa số mọi người rất hay nói về chuyện cô và Mỹ Tâm là thanh tiệt giao Mỹ. Cuối cùng cũng xuống căn tin cô và cậu. Nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Trong lòng nhỏ lúc này đang cảm thấy vui như điên khi nhỏ được ngồi ăn cùng cô, vui hơn là cô còn nói chuyện và cười với nhỏ nữa, ôi hạnh phúc quá. Ăn xong tất cả đều về phòng học và học như bình thường, nhưng lúc đang trong giờ học hóa thì xe cảnh sát đến. Cô biết ngay là có chuyện nên đã kéo theo cậu và nhỏ đi theo. Cả ba người bước ra khỏi phòng học thì giáo viên cũng không dám nói gì vì ông biết họ đều có một thứ mà người ta không có. Đúng vậy, linh cảm đã đúng, trước mặt ba người là cái xác học sinh nữ mặc mỗi áo ngực và quần nhỏ còn bị treo cổ đến chết. Và cảnh sát trưởng lần này là già, đã được cô giúp rất nhiều vụ án. Khi ông thấy có người đến thì cảm giác nó thật là quen nha, rất giống cái tên đi đâu là làm hại dân hại quốc, đến chỗ nào là y như rằng chỗ đó có án mạng mà ông bó tay luôn. Ái chà, lại gặp nhau rồi lão cảnh sát. Cô cười khuẩy lên tiếng. Biết rồi, cứ tự nhiên nha, đầu hại nước hại dân. Ông nhìn cô phất nhẹ tay nói. Vậy vụ án này thông tin như thế nào? Cậu nói. Nạn nhân là đại tiểu thư nhà Lý gia. Lý Uyến La. Học lực giỏi. Bạn gái của Phương Quy. Đại thiếu gia Phương gia. Thời gian tử vong là vào khoảng 8. 9 giờ. Chết do bị treo cổ từ trên thanh gác nhà. Ông nói, vụ này chắc chắn là không quá. Việc đầu tiên là phải xem thi thể. Cách chương.